Cho dù Trư Cát Thanh Vân là sư phụ kiếp trước, nhưng nếu không có ân dạy bảo của hắn, mặc dù kiếp này có được vô danh pháp quyết, cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt đến loại cảnh giới trước mắt này. Chính bởi vì như thế, Nhiếp Vân quỳ xuống, không chút do dự cùng trần chờ, lần nữa nhìn thấy ân sư, có thể gọi hắn một tiếng sư phụ, trong nội tâm đầy cõi lòng hạnh phúc. Hóa Vân Tông vô thượng trưởng lão thu đệ tử, gần đây có quy định, trước khi không có đạt tới cảnh giới nhất định, cơ bản không thừa nhận, đợi thực lực đạt tới phù hợp lại công bố. Nguyên nhân chính là quy định này, nên cao tầng tông môn thấy vậy cũng không có bất kỳ hoài nghi. Ngươi, thấy Nhiếp Vân trực tiếp quỳ gối ở trước mặt Bắc trưởng lão, thừa nhận là đồ đệ của hắn, Vân Huyền tức giận đến toàn thân run lên, thẳng đến lúc này nàng mới xác nhận, thiếu niên này là đệ tử của Hóa Vân Tông vô thượng trưởng lão, lúc trước vẫn cho rằng hắn là đệ tử của Nam trưởng lão. Về sau Nam trưởng lão xuất hiện cùng Thiên Diệp Thành nhìn thấy hoàn toàn bất đồng, loại ý nghĩ này liền phai nhạt, cảm thấy đối phương đang khoác lác, không nghĩ tới lại là đệ tử của Bắc trưởng lão. Bắc trưởng lão ở trong Hóa Vân Tông tứ đại vô thượng trưởng lão, thực lực không tính mạnh nhất, nhưng thân là đại lục đệ nhất luyện đan sư, có được lực hiệu triệu rất mạnh, ngay cả Kiếm Thần Tông Tư Duẫn lão tổ, cùng hắn cũng là hảo hữu chí giao. Đương nhiên, cùng Tư Duẫn lão tổ quan hệ tốt nhất là tông chủ trước đây của Hóa Vân Tông, bất quá tông chủ này đã sớm ở mấy chục năm trước biến mất, trưởng giáo ấn cũng không biết đến địa phương nào, cũng bởi vì như thế, Hóa Vân Tông mới bắt đầu suy sụp. Không nghĩ tới ngươi là Nhiếp Vân ngụy trang, đã như vậy cũng giảm bớt phiền toái, thù mới hận cũ liền cùng nhau giải quyết a. Nghe được Vân Huyên nói ra thân phận của Vân Phong rõ ràng là cửu nhân của mình Nhiếp Vân, hai mắt Di Hoa đỏ thẫm. Vị hôn thê bị đoạt, muội muội bị cua, là tiểu tử này, thật vất vả có cơ hội giết hắn, trưởng giáo ấn còn bị trộm, đối với Nhiếp Vân trước mắt này, trong lòng hắn tràn ngập cừu hận, tội lỗi chồng chất. Nhiếp Vân, Vân Phong, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, đã vì Hóa Vân Tông xuất đầu, phải cân nhắc đến hậu quả, Tử Hinh cười lạnh. Đúng vậy, nếu ngươi là người của Hóa Vân Tông, không phải là minh hữu của chúng ta, thì đừng hy vọng ta có thể tha thứ, Vân Dương nói. Ta thừa nhận thực lực của ngươi không kém, nhưng khiêu chiến bốn người chúng ta liên thủ, ta cam đoan đây là quyết định sai lầm nhất của ngươi kiếp này, thấy ba người cũng không có bởi vì vạch trần thân phận chân thật của Nhiếp Vân mà lùi bước, Vân Huyên cười lạnh một tiếng, sát ý như nước thủy triều. Bốn đại cao thủ đang khi nói chuyện liền vây quanh Nhiếp Vân ở trung tâm, tràng diện trong nháy mắt cứng lại. Ca ca, các ngươi bốn người vây công hắn, có phải có chút không công bình hay không? Thời điểm đại điện yên tĩnh đến cực điểm, đại chiến hết sức căng thẳng, một thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Nói chuyện đúng là Di Tĩnh, nàng đi ra đám người, kéo Di Hoa thoáng một phát, nói. Trở về, không nghe nói thì thôi, vừa nghe trong lòng Di Hoa đột nhiên sinh ra một ngọn lửa vô danh, phổi thiếu chút nữa tức điên, hét to. Ca ca, trong lòng ta ngươi vẫn là vĩ đại nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng bây giờ cùng người khác liên thủ vây công một nạp hư cảnh, thật sự có nhục thân phận. Di Tĩnh lẩm bẩm. Câm miệng, Di Hoa nhướng mày, vung tay đẩy Di Tĩnh ra. Từ vừa rồi cùng những nữ nhân khác tranh giành tình nhân, Di Hoa đã biết cô muội muội này bị Nhiếp Vân bắt lấy hồn, lúc này đứng ra nói lời này, ý tứ như thế nào mọi người đều biết, mình làm sao có thể mắc lừa, cơ hội có thể giết Nhiếp Vân tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua, mấu chốt nhất chính là, ngươi là thân muội muội của ta, ta cùng Nhiếp Vân chiến đấu, ngươi không quan tâm ta. Ngược lại lo lắng hắn, Di Hoa cảm thấy có loại xúc động muốn phun huyết. Di Tĩnh, người tới, nghe được ca ca quát lớn, trong mắt Di Tĩnh sinh ra vẻ lo lắng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, chợt nghe chính giữa đại điện có một thanh âm vang lên. Ngẩng đầu nhìn, sắc mặt thoáng một phát đỏ lên. Gọi nàng đúng là Nhiếp Vân. Do dự một chút, vẫn nhấc chân đi tới trước mặt thiếu niên. Cảm ơn, thấy nữ hài đi tới trước mặt, Nhiếp Vân mở ra hai tay. Nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Mặc kệ cùng ca ca của nàng có ân oán gì, mặc kệ nàng đã từng đối phó qua mình như thế nào, nhưng cái kia như không gian nghiền nát, tan thành mây khói rồi. Hôm nay nàng có thể vi phạm ý tứ của ca ca, chỉ vì mình, nói không cảm động là giả dối. Nhiếp Vân, ta và ngươi chung một chỗ chiến đấu. Vừa ôm nữ hài vào trong ngực, chợt nghe tiên âm vang lên, lập tức một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện ở trong đại điện, đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Linh Lung Tiên Tông thánh nữ Hoắc Dĩnh, các ngươi chứng kiến còn không có chiến đấu, Nhiếp Vân liền ôm muội muội từng đã là vị hôn thê của mình xông lại muốn đối phó mình. Di Hoa Thiên Lôi trận trận, sắp tức đến bất tỉnh. Vẻ mặt quá độc ác, quả thực quá vang dội a. Nhiếp Vân, chúng ta cũng cùng ngươi chung một chỗ, lúc trước ở khí hải đại lục chung một chỗ chiến đấu, ai cũng không sợ qua, hôm nay cũng muốn đồng sinh cộng tử. Lại có hai thanh âm chỉnh tề vang lên, một đôi bích nhân giống như đúc bay tới. Hai tỷ muội Mộ Thanh, Mộ Hà. Mộ Thanh, Mộ Hà, các ngươi muốn làm gì? Nhớ kỹ thân phận của mình, Tử Đàn Tông tông chủ Tử Hình biến sắc. Sau khi Mộ Thanh, Mộ Hà đến Phù Thiên Đại Lục, bái Tử Đàn Tông vô thượng trưởng lão Tử Lăng làm sư, thuộc về đệ tử Tử Đàn Tông, nhưng bây giờ cùng với tông chủ địch nhân kết minh, lập tức làm cho nàng thể diện tổn hao nhiều. Có lỗi với Tử Hình tông chủ, Nhiếp Vân là chủ nhân của ta, ta là nô bộc của hắn, chủ nhân gặp nạn, thứ cho ta không thể khoanh tay đứng nhìn, Mộ Hà khẽ khom người. Mặc dù nàng có chút thế lực, nhưng sự tình đáp ứng, tuyệt sẽ không đổi ý. Lúc trước đáp ứng làm nô bộc của Nhiếp Vân, thì quyết sẽ không thay đổi. Hôm nay dù lại nguy hiểm, cũng sẽ không lùi về phía sau. Cái gì, nô bộc, nữ tử xinh đẹp như vậy dĩ nhiên là nô bộc của hắn. Nghe được Mộ Hà nói, trong đầu mọi người rút gân. Nô bộc, Tử Hình tông chủ cũng sững sờ, vốn chỉ cho rằng nàng cùng Nhiếp Vân chỉ là quan hệ nam nữ đơn thuần, lại không nghĩ rằng còn có tầng thân phận này. Đúng vậy, kính xin tông chủ thứ lỗi, từ hôm nay trở đi, ta cùng tỷ tỷ Mộ Thanh, chính thức thoát ly Tử Đàn Tông, một lần nữa đi theo chủ nhân, hắn chết ta chết, hắn sống, ta sống, Mộ Hà cao giọng nói ra, thanh âm chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Thoát ly Tử Đàn Tông, rất tốt, rất tốt, đã muốn làm phản đồ của tông môn, ta thành toàn các ngươi. Nghe nói như thế, sắc mặt của Tử Hình tông chủ dữ tợn, da mặt không ngừng run rẩy. Thoát ly tông môn là tội lỗi thật lớn, là phản đồ của tông môn, mỗi người đều có thể chém chết. Mộ Thanh, Mộ Hà quyết định như vậy, tương đương với phong kín đường lui của mình, một tia cũng không có lưu. Đồng sinh cộng tử sao có thể thiểu thầy cho chúng ta? Bách Hoa Tu cùng Lạc Khuynh Thành bay tới. Di Hoa, ta và ngươi bất cộng đái thiên, hôm nay phải giết ngươi, lại một tiếng la lên, Dịch Thanh cũng bay tới. Thất nữ tề tụ, mặc kệ lý do gì, đều cam tâm tình nguyện vì Nhiếp Vân mà chết, thấy một màn như vậy, đại điện đồng thời an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Như vậy cũng được, minh chủ quá có mặt mũi a, Trúc Âm nói thầm một tiếng, cùng Âu Dương Thế Hùng liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời nhìn lại Đạm Đài Lăng Nguyệt cách đó không xa. Người khác không biết Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng minh chủ quan hệ như thế nào, bọn hắn lại biết, minh chủ đột nhiên toát ra nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy, khó bảo toàn nàng sẽ sinh khí, trong nội tâm sợ hãi, chứng kiến Đạm Đài Lăng Nguyệt, mới phát hiện nữ hài này giống như trước đây, trên mặt không có chút cảm xúc chấn động nào, tựa hồ phát sinh chuyện này không phải Nhiếp Vân, mà là một gia hỏa không quen biết. Đạm Đài sư tỷ, người không ghen sao? Do dự một hồi, Trúc Âm hỏi. Ghen, tại sao phải ghen, có người tốt với hắn, cam tâm vì hắn chết, ta cao hứng còn không kịp, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhàn nhạt nói, mây trôi nước chảy. Cái này, nghe nói như thế, Trúc Âm cùng Âu Dương Thế Hùng đều cảm giác hai mắt choáng váng. Cái này, con mẹ nó cũng có thể, cái gì gọi là nam nhân, đây mới gọi là nam nhân, ha ha, hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh, yên tâm đi, bốn tôm tép nhãi nhép này. Muốn giết ta còn không dễ dàng như vậy, các người ở chỗ này, sẽ chỉ làm ta khó có thể thi triển, không cách nào toàn lực phát huy. Chứng kiến thất nữ biểu lộ, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cười lớn một tiếng. Tôm tép nhãi nhép, nghe được hắn đánh giá, bọn người Vân Huyên mặt đều xanh rồi. Bốn người bọn hắn, có nạp hư cảnh, phá không cảnh, huyệt khiếu cảnh, vô luận thân phận địa vị hay sức chiến đấu, đều ở đỉnh phong của Phù Thiên Đại Lục. Dậm chân một cái vang vọng bốn phương, ở trong miệng hắn rõ ràng chỉ là vỡ hài kịch, tức giận đến bốn người nghiến răng nghiến lợi. Ngươi phải cẩn thận, bốn người này, Vân Huyên và Di Hoa cùng ngươi tranh đấu nhiều lần, đối với thủ đoạn của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Nhưng Tử Đàn Tông tông chủ Tử Hình cùng Vân Tiêu Tông tông chủ Vân Dương, cho dù thoạt nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy, trên thực tế hai người này mới là đáng sợ nhất. Tiếng cười của Nhiếp Vân chấm dứt. Chợt nghe bên tai vang lên một truyền âm nhẹ nhàng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Dĩnh vẻ mặt ngưng trọng dùng Thiên Phú Tiên Âm Sư lặng lẽ truyền âm. Ân, Nhiếp Vân sững sờ. Đừng không tin, sở dĩ ta nói như vậy, là vì hai người này đều có thiên phú đặc thù,

Hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là nhóm người mình không biết, giống, Nhiếp Vân hình thành pháp lực cự long không quản Tử Hình khiếp sợ, lần nữa gầm rú, nhẹ nhàng cuốn lấy nàng, mạnh mẽ kéo một cái, Tử Hình còn không có kịp phản ứng, liền bay tới chỗ Nhiếp Vân. Cầm long thủ ngay cả long cũng có thể bắt giữ, chớ nói chi là một Tử Hình nho nhỏ rồi. Chết cho ta, Tử Hình người còn ở trên không trung, Nhiếp Vân liền một trường nghênh đón, nhìn uy thế của trường phong. Chỉ cần đụng phải, nữ nhân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, trưởng giáo ấn ngăn cản, Tử Đàn Hoa vũ trưởng, Tử Hình biết rõ tình cảnh nguy cấp, tật âm la lên, song trưởng trắng noãn giao thoa, lực lượng toàn thân. Không hề giữ lại đánh ra. Ha ha, Nhiếp Vân tự hồ sớm biết nàng sẽ thi triển ra loại tuyệt chiêu này, cũng không ngăn cản, tay đột nhiên biến trưởng thành chảo, mạnh mẽ xé rách ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Dầm ào ào, không gian trước mắt ở dưới bàn tay màu xích kim, lập tức xuất hiện một khe hở. Cầm long thủ hình thành hoàng kim cự long xoay chuyển trên không trung, lôi kéo lấy Tử Hình chui vào khe hở. Hô, khe hở thuấn di khoảng cách rất ngắn, vừa mới tiến vào liền xuất hiện lần nữa, Tử Hình đánh ra lực lượng còn chưa kịp thu hồi, liền chứng kiến trước mắt nhiều ra một bóng người. Đúng là Vân Tiêu Tông tông chủ Vân Dương, hóa thành một đạo hàn mang. Chuẩn bị xong lực lượng ám sát ý định đánh lén, Vân Dương có thiên phú ám sát sư, am hiểu ám sát, vừa rồi chiến đấu hỗn loạn, đúng là thời cơ tốt nhất của hắn, tàng ở trên hư không làm một lần đánh lén sắc bén nhất. Bất quá, vừa tích xúc tốt lực lượng, đánh lén còn không có đánh ra, liền chứng kiến trước mắt xuất hiện một khe hở, lập tức mạn thiên hoa vũ, đổ ập xuống mà qua. Tiệt âm ám sát thuật, biết rõ một khi bị hoa vũ đánh trúng, cho dù không chết cũng lột ra. Dưới tình thế cấp bách, Vân Dương đành phải mạnh mẽ đâm ra lực lượng tích xúc tốt. Ầm ầm, hai tông chủ đối công cùng một chỗ, pháp lực lăn đãng, khí kình cường đại đến cực điểm tịch cuốn tới, như ở trên không trung nổ vang một quả đạn hạt nhân, kích động khí lưu, chậm rãi hình thành một cây nấm cự đại bay lên. Phốc, phốc, thực lực của Tử Hình và Vân Dương đều không kém nhiều, lúc này toàn lực đối oanh, không hề giữ lại, đồng thời bị trọng thương, cuồng phun máu tươi, từng người bay rớt ra ngoài. Giống như di hoa vừa rồi, lưng ngã trên mặt đất, hoạch xuất ra một khe rãnh thật sâu. Hai đại cao thủ từng người có trưởng giáo ấn còn có thiên phú đặc thù, chính thức chiến đấu, cho dù thực lực của Nhiếp Vân mạnh mẽ, muốn một chiêu đánh bại là không có khả năng, hiện tại lợi dụng xảo diệu để cho bọn hắn đối bính, chỉ thoáng một phát, liền đồng thời đả thương hai người. Để cho hai cao thủ bất đắc dĩ đối oanh, nắm chắc thời cơ phải chính xác tới cực điểm. Nếu như không có thiên phú võ đạo sư lý giải chiến đấu cùng thiên thủ sư khống chế tất cả chi tiết, muốn hoàn thành, căn bản không có khả năng, nguyên lai cái này là trận pháp chi khí cùng ám sát chi khí, ha ha, trận pháp đan điền, ám sát đan điền hình thành, chẳng những đánh bại hai người, thời điểm chiến đấu với hai người, Nhiếp Vân còn trộm trận pháp chi khí cùng ám sát chi khí qua, tinh thần khẽ động, đan điền liền vang vọng, hai loại thiên phú lập tức hình thành, đi ra, trận pháp sư hình thành. Hơn nữa thời gian nháy con mắt thì đến được hình thái thứ ba, Nhiếp Vân đối với trận pháp lý giải đã viễn siêu Tử Hình, lúc này dừng bước, liền từ trong Tử Đàn vạn tượng trận đi ra, đôi cánh trên lưng run run. Hô, liền đi tới trước mặt Vân Huyên. Giải quyết ba người trước, xảo diệu xếp đặt thiết kế, chỉ dùng một cái hô hấp, lúc này Vân Huyên đang muốn tới vây công, liền chứng kiến Nhiếp Vân đã đi tới trước mặt. Tới tốt lắm, chết cho ta, hoàng uy không thể xâm phạm. Quyền pháp ầm ầm mà ra, mang theo uy nghiêm của hoàng tộc nồng đậm không thể xâm phạm. Bản thân Vân Huyên là người của U Minh hoàng tộc, vương trung vương của yêu nhân, thi triển chiêu này rất mạnh, càng tăng thêm uy thế. Nhiếp Vân cảm thấy thiên địa giống như bao phủ xuống, lâm vào một loại thế giới pháp trị, hoàng uy không thể ngăn cản. Cái thế giới này, mọi cử động đều bị hoàng uy áp bách, chính thức cảm nhận được hoàng uy đã thành thiên ý, không thể xâm phạm. Thất phu diệt xã tắc, võ đạo có thể xâm thiên, dân tâm hy vọng, võ đạo phá hư quyền, biết rõ chiêu này của đối phương cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng, Nhiếp Vân không thèm che lấp, năm ngón tay siết chặt, nắm đấm đột nhiên đánh về phía trước. Tuyệt kỹ thần võ cấp cao nhất của Hóa Vân Tông, võ đạo phá hư quyền, ầm ầm, hoàng uy đầy trời như đụng phải tinh tinh chi hỏa, nhanh chóng sinh ra xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hoàng quyền cường thịnh trở lại, chỉ cần bất nhân xúc phạm dân tâm, vi phạm dân ý, đồng dạng cũng bị diệt, Võ đạo phá hư quyền giống như dẫn đốt chiến hỏa khắp nơi, một khi gây ra, không ai có thể ngăn cản. Phốc, sắc mặt Vân Huyên đỏ lên, bị võ đạo phá hư quyền đánh trúng ngực, quần áo nghiền nát, lộ ra da thịt tuyết trắng, đồng thời cuồng phun máu tươi, giống như ba người trước, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Ha ha, bốn người liên thủ cũng không gì hơn cái này, không đến hai cái hô hấp, liền đồng thời đả thương bốn người liên thủ, Nhiếp Vân Hào khí đã thành, toàn thân cao thấp tản mát ra khí thế vô địch, hai tay chắp sau lưng, cao giọng thét dài, âm thanh chấn khắp nơi. Lấy một địch bốn, hơn nữa đều đả thương, quá mạnh mẽ, khó trách trẻ tuổi như. Vậy có thể danh chấn phù thiên, nguyên lai thực lực của hắn mạnh như vậy, võ đạo phá hư quyền, vừa rồi hắn thi triển dĩ nhiên là tuyệt chiêu chỉ võ đạo sư mới có thể thi triển, chẳng lẽ, hắn thật sự là võ đạo sư, tông môn được cứu rồi, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Từ khi thiếu niên xuất hiện, liên tiếp ngoài ý muốn, không thể tưởng được đã liên tiếp phát sinh, cho dù rất nhiều người cho rằng Nhiếp Vân chiến đấu với bốn người sẽ thắng lợi. Nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được, nhanh như vậy liền phân ra thắng bại. Thiên hạ nổi tiếng, long trời lở đất, chỉ cần lần giao thủ này, thực lực của Nhiếp Vân có thể xếp hạng hàng ngũ đỉnh phong nhất của Phù Thiên Đại Lục. Nhất là đệ tử Hóa Vân Tông, khi thấy Nhiếp Vân thi triển ra võ đạo phá hư quyền, tất cả đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, từ trong tới ngoài, để lộ ra hưng phấn đậm đặc, sắp bạo tạc nổ tung. Võ đạo phá hư quyền, tuyệt chiêu chỉ võ đạo sư mới có thể tu luyện. Nhiếp Vân thi triển ra, chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn chính võ đạo sư, Hóa Vân Tông vì võ đạo sư lão tổ mà huy hoàng, cũng bởi vì lão tổ tử vong mà nước sông ngày một rút xuống, hiện tại loại siêu cấp thiên phú này lại hiện ra, xem ra tông môn quật khởi chỉ là vấn đề thời gian, ngay cả Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Vô Thượng Trưởng Lão, cũng từng người từ trong ánh mắt nhìn ra hưng phấn nồng đậm. Đáng giận, hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người, lúc mọi người khiếp sợ. Trong đại điện vang lên gào rú bén nhọn, bốn người vừa rồi ngã xuống đồng thời đứng lên, cả đám sắc mặt dữ tợn, hận ý trong mắt cuồn cuộn. Vừa rồi cho dù Nhiếp Vân chiếm được thượng phong, nhưng thực lực của bốn người thật sự quá mạnh mẽ, thủ đoạn khôi phục cũng vô cùng lợi hại, tuy bị thương, nhưng không tính đặc biệt nặng, mấy cái hô hấp liền khôi phục không sai biệt lắm.